Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên trời có một cánh cửa mở ra ầm ầm. Một ngôi sao ngưng tụ từ kiếm ý rơi xuống, hóa thành thương long bay đi. Kiếm ý dung hợp với bầu trời, phong lôi gầm thét, tiếng rồng ngâm vang vọng bốn phía, sấm chớp lập lòe. Đợi đến khi con thương long kia bay vào người Lâm Nhất, kiếm ý vốn đã kinh khủng trên người hắn lại bùng lên. Ở trong không gian này, hắn như hóa thân thành bầu trời, giơ tay lên bầu trời dâng lên, hạ tay xuống bầu trời cũng hạ xuống, cứ thế nhấp nhô, long trời lở đất, ầm ầm. Trong nháy mắt, khi hắn giơ tay lên, hơn 10 ngọn núi đều sụp đổ và bị mặt đất chôn vùi. Đáng sợ thế ư? Lâm Nhất há to miệng, cảm thấy không thể tin được. Quá kinh khủng, sự đáng sợ của kiếm ý thông thiên vượt xa dự liệu của hắn. Thậm chí chính hắn cũng nổi da gà, toàn thân run rẩy, cảm thấy nếu kiếm ý này tự động nổ tung thì e rằng hắn sẽ không thể chịu đựng quá lâu. Trên thực tế đúng như vậy, với cảnh giới của hắn hiện giờ, đáng lý ra nắm giữ kiếm ý thông linh tiểu thành đã vô cùng nghịch thiên. Ở thế giới tên là Đại Thế Côn Luân kia, ngay cả tinh quân cũng khó có thể kiểm soát được kiếm ý thông thiên. Những người dưới tinh quân đã nắm giữ kiếm ý thông thiên không thể miêu tả bằng hai từ yêu nghiệt. Có lẽ vạn năm cũng khó gặp được một người. Khi Lâm Nhất đang ngạc nhiên trước sự đáng sợ của kiếm ý thông thiên, một tiếng xiềng xích gãy vang lên từ sâu trong cơ thể. Hắn khẽ biến sắc, lại có hung hồn thức tỉnh ư, răng rắc. Cùng lúc đó, khi xiềng xích trong cơ thể đứt gãy, thanh đoạn kiếm ở sâu trong cơ thể hắn lại rút ra một phần. Kiếm quang lập lòe chiếu sáng cả không gian thần bí này. Cũng chính lúc này, Lâm Nhất nhìn thấy rõ hình dạng của thanh kiếm này, đồng thời cũng nhìn thấy con hung hồn vừa thức tỉnh. Hắn không kìm được thay đổi sắc mặt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Côn Bằng, Lâm Nhất có mơ cũng không ngờ tới khi xiềng xích vỡ vụn thì hung hồn thì thứ tư lại là Côn Bằng trong truyền thuyết. Trước đó, hắn đã thức tỉnh ba hung hồn là Trúc Long, Cùng Kỳ và Đằng Xà. Giờ lại có thêm một hung hồn là Côn Bằng. Xét lại thì con sau còn lớn và cây ết ủng bố hơn con trước. Thật sự khó mà tưởng tượng nổi. Anh tài bình thường dù chỉ thức tỉnh một hung hồn cũng đã khá giỏi rồi. Nhưng Lâm Nhất lại thức tỉnh liền tù tì bốn hung hồn. Điều này khiến chính hắn cũng cảm thấy hơi sợ. Không thể hiểu nổi logic trong đó. Tuy không phải cứ càng nhiều võ hồn thì càng mạnh. Nhưng hung hồn thái cổ đạt tới một số lượng nhiều như vậy chẳng khác nào cải trắng. Làm Lâm Nhất hơi lo lắng. Càng khiến hắn cảm thấy sợ hãi là những hung hồn kia hình như đều phụ thuộc vào thanh đoạn kiếm thần bí còn chưa rút ra khỏi vỏ kia. Cách chương.